Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, kinh khủng tóc vàng hống, nương theo lấy quang mang tiêu tán, chỉ lộ ra một bóng người, chính là Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đứng ở giữa sân, giống như cũng không nhận được cái gì thương tổn, trên người không giấu vết khải, lóe ra u quang, trung ương vạn hóa kính. Phù văn không ngừng lấp lóe. Long Tinh Ngân xoay người một cái, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bát tí long hổ thú. Trực tiếp để huyễn ngân thể cùng dị tượng, cùng nhau ngăn trở tóc vàng hống. Hắn hướng về bát tí long hổ thú mà đi, ngăn cản bát tí long hổ thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy bát tí long hổ thú, trong mắt sát khí càng phát ra nồng đậm. Chưa hề nói cái gì, trực tiếp vọt tới, giơ tay lên. Vung nắm đấm đầu trực tiếp công kích, một quyền kích ra, chấn áp thiên địa, bát tí long hổ thú không hề yếu, so với vừa rồi cửu u tam vương thú còn phải mạnh hơn mấy phần. Một người một thú triển khai kịch liệt va chạm, Long Tinh Ngân thi triển diệt long ngâm, kinh khủng sóng âm tràn ngập, ảnh hưởng bát tí long hổ thú trạng thái. Sau đó, một tay phất lên, ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm huy động. Hướng về trước mặt bát tí long hổ thú mà đi. Một đạo kiếm khí bắn ra. Long Tinh Ngân kiếm ý đã đạt đến kiếm tâm cảnh giới đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới kiếm thân cảnh giới. Thế nhưng là, một bước này, khó mà lên trời. Cho dù là thiên thần, đều không có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ. Long Tinh Ngân muốn đột phá. Trong tay bảo kiếm không ngừng chấn động. Lấy bát tí long hổ thú. Ma luyện của hắn nghịch thiên kiếm điển. Nghịch thiên kiếm điển một chiêu một thức không ngừng bổ ra. Một đạo kiếm khí xông ra. Muốn đem bát tí long hổ thú xé rách. Bát tí long hổ thú thực sự quá biến thái. Tám cánh tay. Theo thứ tự là long chảo. Hổ chảo. Huyền võ cánh tay. Kỳ lân tí. Tám cánh tay huy động. Giống như là muốn xuyên thủng hết thảy. Cái này bát tí long hổ thú. Đây chính là so chân long đều muốn tồn tại cường đại. Vô cùng kinh khủng, Long Tinh Ngân không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trong tay bảo kiếm không ngừng chấn động, kiếm khí một đạo bổ ra, chỉ gặp bát tí long hổ thú phía sau kim bằng cánh dương ra. Hướng về Long Tinh Ngân bổ tới, Long Tinh Ngân cười lạnh, phía sau một đôi cánh xuất hiện, chính là diệt hư cánh vô cùng cường đại. Nhẹ nhàng vỗ, trong nháy mắt xé rách hư không, tầng không gian tầng phá nát, trong nháy mắt xông ra, diệt hư cánh cùng kim bằng cánh va chạm, kim bằng cánh kém một chút bị xé nứt. Long Tinh Ngân cười lạnh, hai tay bắt ấn, trực tiếp thi triển bất hủ bất diệt. Cái này bí thuật, cũng không có Long Tinh Ngân nghĩ đơn giản như vậy. Cái này bí thuật, không chỉ là khiến cho tự thân ở vào bất hủ bất diệt trạng thái. Còn có thể làm công kích trở nên bất hủ bất diệt. Đánh ra công kích, sẽ không hủ diệt. Đương nhiên, lấy Long Tinh Ngân thực lực, chỉ là có thể để cho tồn tại thời gian rất ngắn. Cũng không thể chân chính bất hủ bất diệt. Long Tinh Ngân thân thể tản ra huỳnh ánh sáng. Trong tay tràn ngập lực lượng kinh khủng. Cùng lúc, bất bại chi thuật 3000 thế giới thi triển. 3000 thế giới lực lượng gia trí. Long Tinh Ngân toàn thân tràn đầy lực lượng, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, hóa thành 9 cái văn tự tại 4 phía trôi nổi, vì đó cung cấp 9 loại khác biệt lực lượng, 9 loại lực lượng ra thân để hắn thực lực lần nữa kéo lên. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm lần nữa bổ ra, một đạo kiếm khí chảm lạc thiên, kinh khủng khí tức phát ngang thiên địa, hướng về phía trước mà đi. Bát tí long hổ thú gầm lên giận dữ. Bát tí huy động, bắn ra lực lượng kinh khủng, đem ngăn trở, lại bị chấn lui về sau 2 bước. Long Tinh Ngân cười ha ha, chân đạp hư không, trong nháy mắt đi vào nó trước mặt. Trong tay bảo kiếm lại một lần nữa bổ ra, cửu cực thức thi triển, 9 loại khác biệt kiếm ý ngưng tụ, hướng về bát tí long hổ thú mà đi. Bát tí long hổ thú trên thân có được trong đó lực lượng, làm 4 loại đỉnh cấp hung thú ngưng tụ mà thành, thiên phú tuyệt đối không kém gì long hoàng. 4 loại lực lượng ngưng tụ, hóa thành nhất kinh khủng quang mang bắn ra. Long tinh ngân một kích tuế nguyệt thức bổ ra, chặt đứt thời gian, vắt ngang hư không. Lập tức đế ngân thức theo sát lấy bổ ra, thiên ngân một kiếm vắt ngang thiên địa. Bát tí long hổ thú gầm thét liên tục, bát tí không ngừng huy động, bát đạo quang mang không ngừng bắn ra, quang mang xuyên thủng thiên địa, phá diệt vạn pháp. Cả hai va chạm, tạo thành vô cùng kinh khủng phong bão. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm run rẩy, lực lượng không ngừng dung nhập trong đó, tất cả lực lượng ngưng tụ, toàn bộ bảo kiếm tản ra quang mang mãnh liệt, quang mang chiếu rọi 9 tầng trời. Long tinh ngân nghịch thiên kiếm điển, cửu thức ngưng tụ cùng một chỗ, cửu thức hóa thành một thức, tất cả công kích ngưng tụ tại cái này một kiếm bên trong. Trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một đạo quang mang hướng về bát tí long hổ thú mà đi. Bát tí long hổ thú cũng thi triển ra mạnh nhất lực lượng, phát động mạnh nhất một kích, cả hai va chạm, hết thảy đều thực hiện vĩnh hằng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hào quang lóe lên, long tinh ngân rơi vào một bên. Sau lưng bát tí long hổ thú đã nổ tung, chỉ lưu lại một thú hạch tại trôi nổi. Long tinh ngân một tay phất lên, đem thú hạch thu lại. Long tinh ngân vừa mới quay người, thân thể đung đưa kịch liệt một chút, góc miệng giọt giọt máu tươi nhỏ xuống trên người, khí tức dừng lại. Vừa rồi một kích, để hắn nhận lấy tổn thương. Kỳ thực, lần thứ nhất cùng cửu U Tam Vương thú chiến đấu, hắn liền bị thương, chỉ bất quá bị hắn cưỡng ép áp chế mà thôi. Hiện tại, lại một lần nữa thụ thương, rốt cuộc áp chế không nổi. Long tinh ngân cấp tốc điều tiết một chút khí tức, nhìn về phía một bên tóc vàng hống. Hắn có thể cảm nhận được, tóc vàng hống thực lực vô cùng cường đại, nếu là đỉnh phong thời kỳ, Long tinh ngân mảy may không sợ. Thế nhưng là, hắn đã bị thương, Long tinh ngân không do dự, tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc, dị tượng trong nháy mắt thu hồi, nói gọi ta cùng hắn dung hợp, hòa làm một thể, kinh khủng khí tức kéo lên sau đó. Huyễn ngân thể cũng dung nhập kỳ thể bên trong, để long tinh ngân khí tức lần nữa tăng vọt, cảm thụ được trong thân thể lực lượng kinh khủng. Long tinh ngân hô hấp hai dưới, phun ra thiên địa linh khí, thân thể hơi có chút run rẩy. Sau đó, định bình tĩnh tâm thần, vững chắc lực lượng trong cơ thể. Tóc vàng hống mở miệng, nhân loại, người rất mạnh, thế nhưng là, cũng bị trọng thương, người đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Ha ha, đường đường một cái đỉnh phong hung thú, vậy mà lại nói ra nếu như vậy, thật là khiến người kinh ngạc a. Long tinh ngân kinh ngạc nhìn tóc vàng hống, không nghĩ tới nó vậy mà phục nhuyễn. Nhân loại, đừng khinh người quá đáng. Tóc vàng hống cũng không phải ăn chay, trong mắt lóe ra hung quang, tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Tóc vàng hống, nghĩ đến thiên yêu sâm không phải chỉ các ngươi ba vị đi, còn lại đỉnh phong hung thú đâu? Long tinh ngân từng cảm thụ qua, thiên yêu sâm bên trong, tuyệt đối không chỉ là ba cái đỉnh phong hung thú, chí ít cũng có 5 cái. Hiện tại chỉ xuất hiện 3 cái để hắn có chút bất an. Ha ha, một đám hèn nhát, không thể thành sự, đã sớm ra lại tay về sau, bọn hắn liền rời đi. Tóc vàng hống khinh thường nói rằng, bất kể như thế nào, hôm nay thiên yêu sâm nhất định phải bị tiêu diệt, người cũng hẳn phải chết. Long tinh ngân gật đầu, sau đó, một mặt kiên định nói rằng, ha ha, nhân loại, tới đi, hôm nay, người không chết thì là ta vong. Nói, tóc vàng hống vậy mà vọt thẳng hướng long tinh ngân, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, nhất chảo đánh ra, cái này nhất chảo, xé rách hết thảy. Long tinh ngân không có sử dụng thất lạc kiếm, mà là nắm tay, một quyền đánh ra, phải dùng tuyệt đối thực lực, đánh giết đối phương. Cả hai không ngừng va chạm, long tinh ngân trong thân thể lực lượng, không ngừng đổ xuống mà ra, thế nhưng là, cũng không có đem đối phương đánh lui. Cái này khiến long tinh ngân hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm nhận được, mỗi một lần cùng tóc vàng hống đối với tấn công, hắn công kích đi ra lực lượng, liền sẽ biến mất một bộ phận. Đột nhiên, một đạo hàn mang hiện lên, một cái huyết bồn đại khẩu hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Phía trên từng dãy hàm răng, lóe ra hàn mang, Long Tinh Ngân chiến đấu ý thức rất mạnh. Tâm thần nhất động, sau lưng thất lạc kiếm bay ra, trực tiếp ngăn trở, tóc vàng hống răng cắn tại bên trên. Một đạo tia lửa lấp lóe, để Long Tinh Ngân biến sắc. Cái này một kích nếu là cắn tại của hắn trên thân, bằng vào thịt của hắn thể, đó là tuyệt đối không ngăn nổi. Long Tinh Ngân giận dữ, trong tay thất lạc kiếm chấn động, đem chấn khai, một tay nghịch thiên quyền, một tay nghịch thiên kiếm điển thi triển, một kích đập nện ra, tóc vàng hống ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn thiên động. Long Tinh Ngân bị thanh âm này chấn toàn thân đều đang run rẩy. Vậy mà trong nháy mắt đã mất đi phản ứng. Tóc vàng hống một kích đánh vào Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân trực tiếp đánh bay. Long Tinh Ngân há mồm phun một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy nộ khí. Sau đó, tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung xoay tròn, từng tiếng sóng âm truyền ra. Trong đó tiêu tan chư thiên thú không ngừng du tẩu, phóng xuất ra dị thường kinh khủng khí tức, để tóc vàng hống sắc mặt đại biến. Long Tinh Ngân có suy đoán, cái này tiêu tan chư thiên thú, ít nhất cũng là thần cảnh tầng thứ tư tồn tại, thậm chí cái kia ngũ đại mạnh nhất thú, chỉ sợ đều là cái này tầng thứ tồn tại, tự nhiên không phải tóc vàng hống có thể so sánh. Vĩnh Hằng Trung chấn động, mặc dù không có lột xác thành thần khí, nhưng là, lại trở thành vô địch binh. Chưa chắc so thần khí yếu. Nói như vậy, Long Tinh Ngân đều rất ít vận dụng. Vĩnh Hằng Trung chặn tóc vàng hống sóng âm tương đương với gãy mất tóc vàng hống một tay. Để tóc vàng hống đối với Long Tinh Ngân tác dụng đại giảm. Trái lại Long Tinh Ngân, khí thế như hồng, từ khi mạnh lên về sau, hắn liền chưa từng có bại qua. Càng chiến càng mạnh, Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Trên nắm tay có tinh hà treo ngược. Một quyền đánh ra, tóc vàng hống thi triển ra của hắn một cái khác thiên phú. Trực tiếp há miệng đem thôn phệ, nhận bằng vào Long Tinh Ngân công kích, toàn bộ bị nó thôn phệ, để Long Tinh Ngân có chút chấn kinh. Long Tinh Ngân không tại lưu thủ, một kích kích bí thuật đánh ra, vạn cổ yên lặng thi triển, một kích đánh ra, quang mang chôn vùi hết thảy, đem tóc vàng hống nuốt hết, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó đêm tối vô minh thi triển, thiên địa tối tam, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt biểu hiện, hắc ám thôn phệ hết thảy. Sau đó, tùy tâm sở dục thi triển, kết hợp lấy chỉ điểm giang sơn, một chữ chết bay ra, đem tóc vàng hống đánh xuyên. Sau đó, vạn biển vô tâm thi triển, lớn hải thao thao, đem bao phủ, tóc vàng hống gầm thét liên tục, trên thân tản ra kinh khủng kim quang. Kim quang bao khỏa toàn thân, một đạo quang mang xuyên thủng hết thảy. Sau đó, Long Tinh Ngân thi triển cửu chuyển vô cực, kinh khủng phong bạo đem quét sạch, tóc vàng hống trên thân lưu lại một đạo vết thương. Không thể không nói, tóc vàng hống thật sự là một cái được trời yêu ái chủng tộc. Cứng rắn vô cùng da thịt, vô cùng kinh khủng sóng âm, còn có cái kia thôn phệ vạn vật năng lực. Long Tinh Ngân nhìn lấy một bên bay ra tóc vàng hống, chân đạp thái hư bộ xông tới. Ngay tại Long Tinh Ngân chuẩn bị xuất thủ sau đó, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng xông ra, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bắn ra, đem Long Tinh Ngân trong nháy mắt đánh bay. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, trong miệng phun trào ra máu tươi. Vừa rồi cái này một kích, nếu không phải không giấu vết khải cùng bất hủ bất diệt, hắn liền bị đánh chết, còn chưa kịp thở dốc, tóc vàng hống lại lao đến, một đạo diệt thế chi quang bay ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân giật mình, hải tâm tuyền thi triển, đem cái này một kích ngăn trở. Sau đó, kinh ngạc nói rằng, người vậy mà không chỉ là tóc vàng hống đơn giản như vậy. Người không chỉ có lấy tóc vàng hống huyết mạch, còn có trong truyền thuyết diệt thiên thú huyết mạch, thật sự là đánh giá thấp ngươi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.